Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 216, Bí Kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sơn động Mạc Cầu không chút hoang mang phối chế dược dịch đối với bên tai gào thét mắt điếc tai ngựa ọ Mạc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giết chúng ta, nghĩa phụ tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Không chỉ nghĩa phụ, chỉ bằng vào ngươi giải trừ toàn tâm cổ thủ đoạn, miêu phu nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người gầm rú nửa ngày, gặp uy hiếp không thành, lại cải thành lợi dụ. Mạc đại phu, ngươi thân là chăm sóc người bị thương đại phu, sợ là nhận không ra người chết, không bằng thả chúng ta một ngựa, chúng ta nguyện ý lập thể, hôm nay chuyện phát sinh tuyệt sẽ không nói cho những người khác. Thế nào, chúng ta có thể xuất bạc chuộc thân, còn có thể giúp ngươi vì miêu phu nhân nói vun vào, thậm chí còn có công pháp đem tặng. Công pháp, Mạc Cầu động tác một trận, rốt cục có phản ứng. Nói đến, ta đối với các ngươi tu hành công pháp xác thực cảm thấy rất hứng thú, có thể dung độc nhập thể lại cùng vạn độc chân công hoàn toàn khác biệt. Mà lại, hắn xoay người từ trên xuống dưới chú ý hai người. Bất luận là Tôn Kham, Tôn Vô Bệnh, vẫn là hai người các ngươi, niên kỳ cũng không lớn, tu vi vậy mà đều không thấp, là bởi vì các ngươi tu hành công pháp. Hai người này tuy là tại dưới tay hắn không thể kiên trì mấy chiêu, nhưng là thực sự nhị lưu cao thủ, lấy bọn hắn cái tuổi này, đã coi như là không sai. Hai người sững sờ, liếc nhìn nhau, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Một người nói, không sai, chúng ta tu hành công pháp chính là nghĩa phụ tự sáng tạo ngũ khí đại đạo công, có thể trộm lấy thiên cơ, ngũ tạng ngũ khí không ngớt, chỉ cần có thể nhập môn, chính là tu thành chân khí hậu thiên võ giả. Mạc Cầu biểu lộ nghiêm một chút, mặt lộ ngưng trọng. Nhập môn chính là hậu thiên. Đối với lời của hai người, hắn không phải không tin, cũng là bởi vì tin tưởng mới cảm giác không thể tưởng tượng. Thiên hạ công pháp đông đảo, kỳ công tuyệt kỹ bất tận. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là tự luyện thể bắt đầu, đợi tinh khí sung túc sau lại hóa làm chân khí, nhập môn tức hậu thiên công pháp đơn giản chưa từng nghe thấy. Suy nghĩ chuyển động, hắn không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ. Công pháp này, hẳn là có rất lớn thiếu hụt a, xác thực. Hai người tự biết sinh tử đều tại trong tay đối phương, cũng không giấu giếm, một người gật đầu nói. Ngũ khí đại đạo công nhập môn cần luyện độc nhập thể, chỉ có sống qua độc tính bất tử mới tính đánh xuống căn cơ. Cùng chúng ta cùng một đám tu luyện có 19 người, cuối cùng chỉ có 3 người công thành, những người khác tất cả đều bị hạ độc chết. Tại chúng ta chi trước công pháp còn không hoàn thiện, thất bại tỷ lệ cao hơn, cơ hồ không người còn sống. Mạc Cầu im lặng lắc đầu, đây chính là lấy tính mệnh liều một phen hy vọng, không nói trước xác suất thành công quá thấp, sợ là cần thiết độc dược cũng không phổ thông, không phải Tôn Tuyệt Tâm đệ tử cũng sẽ không chỉ có như vậy chỉ là mấy vị. Hắn hơi chút trầm tư, lại nói. Trước tiên đem các ngôi tu hành công pháp nói ra, lại nói cái khác. Một người nghe vậy cười lạnh, các hạ không khẩu răng trắng liền muốn bộ lấy công pháp của chúng ta, nào có dễ dàng như vậy, mà lại tiết lộ công pháp chính là nghĩa phụ tối kỵ, coi như ngươi bỏ qua cho chúng ta, sau khi trở về chúng ta cũng không sống được. Dạng này, Mạc Cầu gật đầu, nhưng cũng không nóng không vội, nếu như thế, vậy thì chờ nhất đẳng đi, chờ, hai người hơi biến sắc mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ cái gì, nói cho ngươi, nếu như muốn nghiêm hình tra tấn ép hỏi khẩu cung, chúng ta tuyệt không sợ, ngươi sợ là không biết vì tu luyện chúng ta thụ cỡ nào tra tấn. Trong ngôn ngữ, rất có khinh thường, yên tâm, Mạc Cầu tiếp tục cúi đầu bận rộn, giống như các ngôi lời nói, Mạc mỗ thân là thầy thuốc há lại sẽ nhẫn tâm nhìn thấy người khác chịu tội. Tốt, thanh âm ngừng lại, hắn tay nâng một vật xoay người lại. Cái này là cái gì? Tán hồn dược, Mạc Cầu cười nhạt một tiếng, lòng bàn tay phát lực trong tay bình thuốc trong dược vật tùy theo bắt đầu bay hơi. Một cỗ kỳ dị hương khí, trôi hướng hai người. Thật có lỗi, dược chỉ có thể phối nhiều như vậy, thời gian có hạn, các ngôi chen một chút, đồng thời dùng, hy vọng có thể nhiều kiên trì một hồi. Đang khi nói chuyện, hắn một tay phất lên, mấy chục cây ngân châm điện thiểm mà xuất theo tự đâm vào hai người yếu huyệt. Vân mật cửu châm, tang hồn châm, cái này là một môn chủ công nhân chi thần hồn ý thức châm pháp, có nhất định tác dụng trần trị mất trí nhớ chi nhân, để nó khôi phục ký ức. Đương nhiên, dưới đại bộ phận tình huống, làm này châm, sẽ chỉ làm một người biến ngốc. Dược châm tề thi, hai người thần sắc lúc này hiện ra hoảng hốt, ánh mắt đờ đẫn, không giống thường nhân. Nhìn ta con mắt, mà cầu mở miệng, thanh âm chậm chạp trầm thấp giống như câu hồn thanh âm, dẫn dắt hai người ánh mắt. Đồng thời mục hiện kỳ quang, như là nhất cái vòng xoáy, đem hai người ý thức hấp dẫn. Nhiếp hồn âm, mê thần mục, đây đều là dược cốc vạn quyển lâu ghi lại trên phố tiểu thuật, sử dụng không lớn, mà cầu cũng là ra ngoài hiếu kỳ, đều học được. Bất quá dù cho mượn nhờ hệ thống đem công pháp tu luyện đến đại thành, bực này pháp môn đối người bình thường cũng ảnh hưởng có hạn, nhưng không chịu nổi hắn đồ vật nhiều. Trước dùng dược vật trận pháp yếu bớt sức chống cự, lại lấy bí kỹ mê hoặc. Mấy loại pháp môn cùng một chỗ thi triển, tăng thêm hai người vốn là bị quản chế, thể nội tinh khí không khoái, trong nháy mắt tâm thần thất thủ. Các ngôi sở tu công pháp kêu cái gì? Ngũ khí đại đạo công, đem môn công pháp này đọc thuộc lòng một lần. Hai người mục hiện dãy rủa, bất quá tại dược vật công pháp tác dụng dưới cuối cùng không thể vượt qua đi. Thiên có ngũ hành, địa có ngũ khí, nhân có ngũ tạng, kim mộc thủy hỏa thổ. Thật lâu, mắt hiện tơ máu tinh thần mệt mỏi mà cầu từ trong động đi ra, vuốt vuốt huyệt thái dương, nhẹ giọng cảm thán. Quả nhiên, loại này nhằm vào người khác ý thức pháp môn không có đơn giản như vậy, hơi không cẩn thận liền sẽ để nhân mất đi ý thức biến thành cái xác không hồn. May mà, hỏi ra không ít thứ. Quay đầu nhìn thoáng qua, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cất bước rời đi. Không bao lâu, một đầu gấu đen xuất hiện tại phụ cận cẩn thận từng ly từng tí tuần sát thật lâu, mới đi vào trong động. Lập tức chính là một trận gào thét chấn động thật lâu mới nghỉ. Đông An Phủ, nơi này có lục phủ tọa chấn, liền xem như tam đại thế lực vào thành cũng muốn thành thật thật. Tôn Tuyệt Tâm thế lực tự cũng bao trùm không đến. Nội thành Linh Tố phái trụ sở, bên trong một mảnh bận rộn, không ít người thần sắc bối rối, không biết làm sao top 5 top 3 xì xào bàn tán. Dược cốc chuyện phát sinh, đã truyền tới cuộc sống yên tĩnh đột nhiên đánh vỡ, về sau lại nên như thế nào? Không người có thể đưa ra đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sau, Hứa Việt đem mấy cái bao khỏa để lên xe ngựa vỗ nhẹ hai tay. Mạc Đại Phu, đồ vật đều thu thập xong, chúng ta có thể xuất phát. Ngươi nhất định phải rời đi Linh Tố phái. Mạc Cầu ngừng tay lên động tác quay đầu hướng hắn nhìn lại. Một khi cùng ta rời đi, ngươi cũng sẽ biến thành Linh Tố phái phản môn đệ tử, bất kỳ người nào đều có thể bắt ngươi đi dược cốc lĩnh thưởng tiền. Ngươi cùng ta không giống, không phải là người cô đơn, phải suy nghĩ kỹ. Ta đã nghĩ rất rõ ràng. Hứa Việt hồi lấy cười một tiếng. Hứa mẫu người nhà đều tại phủ thành, chưa từng trúng cổ, nhưng tiếp tục lưu lại Linh Tố phái, sợ sẽ khó nói. Ta nghe nói, dược cốc trong người, vì phòng ngừa phản bội chạy trốn, ngoại trừ mấy vị trưởng lão ngoại, đều muốn bị chồng lên cổ độc, ta cũng không muốn người trong nhà rơi xuống loại kia ruộng đồng. Thôi được, gặp hắn chú ý nhất định, mà cầu cũng không khuyên giải ngăn, gật đầu hỏi. Tử Lăng tình huống như thế nào? Nàng, Hứa Việt sắc mặt trầm xuống. Cha mẹ của nàng huynh đệ đều tại dược cốc lại thân chúng cổ độc, sợ là không thể theo ngài cùng đi. Mạc Đại Phu, chuyện này có thể hay không báo cáo lục phủ, lấy nhất cái công đạo? Khó, Mạc Cầu lắc đầu, lục phủ nhân từ không quan tâm bên ngoài chuyện phát sinh, huống chi dược cốc chi biến còn có Tử Dương môn tham dự, coi như nói, trở ngại Tử Dương môn mặt mũi, sợ cũng chỉ là không nhẹ không nặng răn dạy hai câu. Hai năm này, hắn cũng coi là thường xuyên xuất nhập lục phủ cùng kia mười cửu nương có nhiều tiếp xúc, rất rõ ràng lục phủ điệu bộ. Lục phủ từ không quan tâm người bình thường chết sống. To như vậy Đông An phủ, sợ cũng chỉ là bị những người kia xem như vì chính mình cung cấp tư lương lãnh địa. Vài thập niên trước Huyền Âm bí các phát sinh nội loạn, đã từng cầu viện lục phủ, đồng dạng chưa từng để ý tới, Nhiếp gia trang sự tình càng là tiện tay diệt môn. Chỉ là dược cốc bọn hắn như thế nào lại để ở trong lòng. Trừ phi giống Hắc Sát giáo, Huyền Y giáo bậc này uy hiếp được bọn hắn địa vị tồn tại, mới có thể xuất thủ. Giống như kia mười cửu nương, ngày bình thường cùng Mạc Cầu trò chuyện cũng là ôn nhu rộng lượng, nhìn qua dẫn người thân hòa, nhưng lại không che giấu được loại kia cao cao tại thượng thái độ. Tựa như, một phàm nhân có thể cùng nàng nói mấy câu, cũng đã là lớn lao ban ân, cần mang ơn. Nhanh, giữ cửa che lại, tất cả mọi người cấm chỉ ra ngoài. Người nào, các ngôi làm sao động thủ đánh người? Đột nhiên, một mảnh lộn xộn thanh từ trụ sở tiền viện vang lên, cũng nhanh chóng hướng về sau viện lan tràn. Hứa Việt lông mày nhíu lại, không cần mà cầu phân phó, tự chắp tay, tự hành hướng phía trong nội viện chạy đi. Không bao lâu, lặng lẽ trở về, là Tử Dương môn người. Hắn sắc mặt nghiêm túc thấp giọng nói, Tử Dương môn bắt đầu tiếp nhận chuyện nơi đây vật mà lại trả dẫn theo Mạc Đại Phu ngài huyền thưởng lệnh. Ồ, Mạc Cầu mặt không đổi sắc, hắn đối với cái này ngược lại là sớm có đoán trước. Giản Bá Văn bang Tôn Tuyệt Tâm, không có khả năng không có chỗ tốt, tiếp nhận Linh Tố phái trụ sở cũng là nên. Huyền thưởng lệnh, hắn mắt lộ suy tư, hỏi, có hay không đồng trưởng lão? Hắn sau khi trở về liền đã nghe qua, đồng tịch chu một nhóm bình an vào Đông An phủ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không có, Hứa Việt nghe vậy lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng trưởng lão thân phận đặc thù, có công sự tình mang theo, lại thêm Huyền Tiểu Tà cùng lục phủ một vị thiên kim giao hảo, đoán chừng cũng là bởi vì đây, bọn hắn cho dù có tâm nhằm vào, cũng không dám đặt ở bên ngoài tới. Mạc Cầu gật đầu, nghe thanh âm đã tới gần cửa sau tọa đạo. Đi thôi, chúng ta cũng tìm một chỗ thương nghị một chút tiếp xuống làm sao bây giờ. Rõ, cách chương.